đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, giết người cướp của. Gặp tốt liền thu. 4 cang, Lục Châu nghe đến âm thanh lúc, cũng không có quá đại ba động. Từ vừa rồi Dịch Nghiêu chiến đấu đến xem, hai ô cùng năm ô chênh lệch rất lớn. Coi như ngay tại chỗ bị phát hiện cũng thuộc về bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, Dịch Nghiêu phong cách hành sự cẩn thận như vậy. Ngươi sớm đã phát hiện lão phu. Lục Châu hỏi, không, chấm ngoặc kép, Dịch Nghiêu lắc đầu, thành thật nói, trận văn ấn ký luôn luôn trọng yếu. Ta cái người làm sự tình, luôn luôn như đây, thật đúng là phong cách hành sự. Cái này cũng chứng minh phi phàm lực lượng hiệu quả. Giang Tiểu Sinh là ngươi người. Lục Châu hỏi, Dịch Nghiêu không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, nhìn đến tất cả đều bị ngươi nghe đến. Ngươi có thể tránh thoát cảm giác của ta. Chắc hẳn tu vi không đơn giản. Bình thường, Lục Châu thẳng thắn đường hầm. Tại năm ô trước mặt, thật sự là hắn không có cái gì tốt khoác lác tư bản. Dịch Nghiêu nói ra, ngươi chỗ này có gì mục đích? Lục Châu, tìm mệnh cách thú. Dịch Nghiêu gật đầu, đáng tiếc, mệnh cách thú đã bị ta đánh chết. Lục Châu, Hồng Liên giới mệnh cách thú, đều là bị ngươi nhóm định vị lũng đoạn. Dịch Nghiêu, đúng là như thế, nhưng mà cái này là vì bảo hộ Hồng Liên. Mệnh cách thú xuất hiện số lượng nhất định, thì sẽ dẫn tới càng cường đại thú vương cùng thú triều tiến công. Mặc kệ là mệnh cách thú còn là thú vương, đều có chúng ta xử lý. Lục Châu hít sâu một hơi, lắc đầu, Dịch Nghiêu, ngươi có ý tưởng. Lục Châu, có một cái thợ săn, hắn thích ăn thịt sói. Có một ngày thợ săn phát hiện dê khả năng hấp dẫn đến lang. Thế là liền phái người nhìn xem dê, ôm cây đợi thỏ, thậm chí bảo hộ cái này bầy dê. Không cần tung ra đồ ăn, dê có thể sinh tồn rất tốt. Dịch Nghiêu, rất thú vị ví von. Có thể ngươi cũng không phải là dê. Lục Châu, có một ngày, dê phát hiện chính mình thông qua ăn lang có thể biến thành lang. Nhưng mà cái này dạng sẽ cho thợ săn mang đến uy hiếp. Thế là thợ săn liền lũng đoạn tất cả ý đồ tới gần dê lang. Dịch Nghiêu gật đầu. Tại cái này qua bên trong, luôn có chút giảo hoạt dê. Biến thành lang, thợ săn liền không thể không trừ rơi. Dùng cam đoan chính mình an toàn. Dung nham bên trên, yên tĩnh trở lại. Dịch Nghiêu không chớp mắt nhìn xem Lục Châu. Lục Châu cũng đồng dạng nhìn xem Dịch Nghiêu. Cho nên, ngươi muốn trừ rơi lão phu. Dịch Nghiêu, mọi việc đều có ngoại lệ. Dê có lúc chưa chắc biến thành lang, cũng có thể trực tiếp biến thành thợ săn. Giang Tiểu Sinh thực tại quá mức nhỏ yếu cùng ngu xuẩn. Không quá thích hợp Hồng Liên người liên lạc. Dịch Nghiêu nói ra, ngươi là muốn cho lão phu tiếp nhận Giang Tiểu Sinh vị trí. Lục Châu nghi ngờ nói, không sai, có chỗ tốt gì? Ta có thể cho phép ngươi biến thành thợ săn, thậm chí còn cho ngươi phối hợp thế gian tốt nhất vũ khí. Dịch Nghiêu nói ra, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Muốn thu hoạch được những này, cũng phải trả ra tương ứng cống hiến. Trước lúc này, ngươi đến phục hạ cái này. Dịch Nghiêu lấy ra một khỏa ám tử sắc tinh thể. Kia cảnh giác mạo lấy quỷ dị tử sắc khí tức. Cái này là vật gì? Lục Châu nghi ngờ nói. Vật này có thể bám vào đan điền khí hải bên trong. Chỉ cần ngươi không vi phạm Hắc Tháp Nghị Hội ý chí, Hắc Tháp Nghị Hội liền không thể thôi động hắn. Nếu không, hắn hội để cho ngươi đau đến không muốn sống. Dịch Nghiêu đưa tay, đem kia ám tử sắc tinh thể ném Lục Châu. Lục Châu tiếp nhận tử sắc tinh thể. Xúc tu lúc, toàn thân nóng bỏng, có thể cảm giác được ra. Cái này đồ vật hẳn là ra từ đặc thù nào đó hung thú. Phục hạ hắn, Dịch Nghiêu dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Lục Châu nhẹ nhàng một nhấn. Ba, tinh thể kia cũng không rắn chắc. Ngược lại giống như là đậu phộng xác đồng dạng. Bóp nát, tử sắc khí thể bay ra ngoài. Tinh thể thành bã vụn, rơi vào nham tương bên trong. Lục Châu bóp nát kia tinh hạch thời điểm, rõ ràng xem đến Dịch Nghiêu biểu tình biến hóa, kia tựa như vỏ cây khuôn mặt vặn tại cùng một chỗ. Đáng tiếc, lão phu tự do quen. Trên đời này, chỉ có người khác phục tùng lão phu. Chưa bao giờ lão phu phục tùng người khác phần. Dịch Nghiêu cảm thấy Lục Châu thân bên trên khí tức biến hóa, giảo hoạt dê, không chỉ biến thành lang, còn biến thành giảo hoạt thợ săn. Tìm chết, ông năm ô thiên giới lượn quanh, sừng sững giữa trời, tinh vận chuyển động. Lục Châu lúc này nhấc trưởng, năm ngón tay hướng về phía trước, lên tay chính là đại vô úy ấn, phát tiết một nửa phi phàm lực lượng. Kia lam sắc đại vô úy ấn bay ra ngoài, Dịch Nghiêu sắc mặt trầm xuống. Lam sắc, hắn thả người hướng sau, 50 trượng thiên giới lượn quanh bỗng nhiên chuyển động 180 độ. Phía sau tinh bàn ngăn tại lam trưởng trước mặt. Oanh, tinh bàn kẽo kẹt rung động, vạn vẹo biến hình. Dịch Nghiêu nhướng mày, điều khiển pháp thân bay về hậu phương, quay lại phương hướng, nhưng mà hắn tinh bàn lại mờ đi. Dịch Nghiêu hỏi, ngươi không phải Hồng Liên giới người? Lục Châu lại đối với mình phi phàm lực lượng không hài lòng lắm. Một nửa phi phàm lực lượng, dựa theo hắn thiên giới lượn quanh tu vi, đủ dùng miểu sát Xích Diêu chi tâm. Lại không nghĩ rằng, chỉ là làm hắn tinh bàn vặn vẹo biến hình. Dịch Nghiêu bản thân bình yên vô sự, thật muốn trốn sao? Lục Châu sắc mặt thong dong, lão phu khi nào nói qua chính mình là Hồng Liên người? Dịch Nghiêu biểu tình lập tức biến ngưng trọng, nói ra, thợ săn tìm tới thợ săn, muốn nuốt một mình bãi nhốt cừu. Đồng thời nội tâm thầm nghĩ, lão giả này tu vi thâm bất khả trắc, có thể tránh thoát cảm giác của ta, tu vi rất có thể tại trên ta. Quá sơ suất, phải nghĩ biện pháp trốn khỏi. Hắn thế mà cùng dạng này cường giả bắt chuyện lâu như vậy. Lục Châu nói, ngươi như cái này nghĩ, lão phu không ý kiến. Từ Dịch Nghiêu sắc mặt nhìn ra, Dịch Nghiêu giống như rất kiêng kỵ, không thể hoàng, khi tất yếu nhất kích tất sát, lại nghĩ biện pháp trốn khỏi. Dịch Nghiêu thận trọng nói, các hạ làm như thế, chỉ sợ có mất đạo nghĩa, lão phu lại không biết ngươi, nói cái gì đạo nghĩa. Lục Châu lắc đầu, các hạ rõ ràng muốn cướp. Dịch Nghiêu điều động thiên giới lượn quanh pháp thân, nội tâm thầm nghĩ, khí thế tuyệt không thể thua. Phải thì thế nào? Lục Châu cất cao giọng, khí thế tuyệt không thể thua. Ông hắc sắc tinh bàn lại lần nữa chuyển động, phát sáng lên. Cũng chính là cái này nhất khắc, Dịch Nghiêu bắt lấy cơ hội, đột nhiên điều động mệnh bàn 36 đạo hình tam giác. Mệnh bàn sáng lên, tinh bàn có thể ngũ đạo mệnh cách khu vực lấp lánh ánh sáng màu đen. Lục Châu không nói hai lời, hư không lóe lên, năm ngón tay hướng về phía trước đẩy đi, còn lại một nửa phi phàm lực lượng toàn bộ trút xuống ra ngoài. Dịch Nghiêu sắc mặt đại biến, liên tục hướng sau lấp lóe, ngũ đạo mệnh cách quang trụ đồng thời bắn ra. Oanh, phi phàm lực lượng ngăn trở bốn đạo mệnh cách lực lượng, tiếp tục hướng phía trước ép tới. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên, còn có nhất đạo mệnh cách là từ tinh bán đi phương kích xạ mà tới. Pháp thân, 35 trượng pháp thân xuất hiện ở trước mắt, tinh bàn di chuyển về phía trước. Oanh, ngăn trở cái kia đạo mệnh cách lực lượng, mênh mông lực lượng, lệnh Lục Châu hướng sau bay mấy trượng xa. Lục Châu nội tâm tán thưởng, không hổ là năm ô cường giả, nhưng mà không xong là, hắn bại lộ pháp thân. Ý vị này, Dịch Nghiêu rất có thể hội một đường đấu đến cùng. Dịch Nghiêu bốn đạo mệnh cách lực lượng, toàn lực ứng phó trạng thái, y nguyên bị kia lam trưởng ép tới. Phanh, đánh vào pháp thân bên trên, pháp thân oanh minh rung động. Dịch Nghiêu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt xích hồng. Lần này hắc sắc tinh bàn triệt để tối xuống dưới, không có chút nào ánh sáng. Hắn nhìn về phía Lục Châu pháp thân 35 trượng, hai mệnh cách kim sắc thiên giới lượn quanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố làm ra vẻ, cái này lam trưởng là đặc thù nào đó thủ đoạn. Dịch Nghiêu bay không nói hai lời vào pháp thân bên trong, mang lấy thiên giới lượn quanh, đặt ngang bay tới. Lục Châu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, lòng bàn tay bên trong nắm chí mệnh nhất kích, hư ảnh lóe lên, bay về thiên giới lượn quanh bên trong. Kim sắc mệnh cách phát sáng lên, phanh phanh, hai đạo ánh sáng trụ nện ở Dịch Nghiêu pháp thân bên trên. Dịch Nghiêu lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, nhưng mà hắn lại sắc mặt đại hỉ. Ngươi quả nhiên chỉ có hai ô. Hắc sắc thiên giới lượn quanh bỗng nhiên hướng bên trên, bạo phát hắc sắc lực lượng. Lục Châu không nói hai lời, vung ra chí mệnh nhất kích, tạp nát thời điểm, trong lòng bàn tay vòng xoáy hình thành, hướng về phía trước tiến lên. Chiêu số giống vậy, đối ta không dùng. Dịch Nghiêu xuất trưởng, cùng vừa rồi lam sắc đại vô úy ấn bất đồng là, lần này là kim sắc đại vô úy ấn, rõ ràng nhìn cũng không cường đại, nhưng là, làm Dịch Nghiêu cùng kim sắc đại vô úy ấn đụng trưởng thời điểm, lập tức cánh tay đứt ra. Cạch, a, hét thảm một tiếng, Dịch Nghiêu toàn thân lông tơ đứng thẳng, đại vô úy ấn tiếp tục hướng phía trước, dán sát vào hắn ngũ quan. Oanh, hắc sắc thiên giới lượn quanh dây lát ở giữa thu nạp, cùng Dịch Nghiêu thành vì nhất thể, va chạm mà ra cường đại cương khí, đem trọn tòa vách đá mở ra, dung nham phân vì hai bên, tạo nên hồng sắc thiên mạc. Hèn hạ, Dịch Nghiêu phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, nguyên lai đều là cố ý dẫn dụ ta tiến công mánh khóe. Lại bất cẩn, xích tế điểu mệnh cách chi tâm, từ không trung trượt xuống, Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, đem kia mệnh cách chi tâm bắt về, cấp tốc sau bay, không nghe thấy đánh giết âm thanh, kia còn lại cũng chỉ có thể trốn. Nga không, gặp tốt liền thu, Dịch Nghiêu cũng là đồng dạng ý nghĩ. Cái này một trưởng không chỉ muốn hắn một mệnh cách, còn đoạn mất hắn một tay. Lợi hại như thế đối thủ, vậy cũng chỉ có thể trốn. Hắn phát hiện Lục Châu không có truy, nội tâm may mắn không thôi. Nhanh chóng mang lấy thiên giới lượn quanh hướng nơi xa điên cuồng lấp lóe. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Mệnh cách không địa giới tăng thêm. Lục Châu nhìn đến kia hắc sắc tinh bàn ngũ đạo mệnh cách biến thành bốn đạo, một mệnh cách một mệnh. Nghĩ lên Dịch Nghiêu cẩn thận phong cách hành sự, Lục Châu nhanh chóng quay đầu, cấp tốc rời đi. Gặp tốt liền thu. PS, đừng lo lắng, chí mệnh nhất kích cũng hội thăng cấp. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, phiếu không thể thiếu a. Miễn phí không ném trắng không ném. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.